Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, Thủy Muội. 5/10 là Thụy Trì Thiên Hạ, tăng thêm 25/120. Căn cứ Phương Nguyệt hiểu rõ, dưới chân con đường này hẳn là gọi là mặt trời mới mọc nói đầu kia chủ đạo. Con đường độ rộng, xa không thể so với Hắc Thanh Sơn mạch những cái kia thôn đường có thể so sánh. Mặt khác là chủ nói, con đường này có rất nhiều chi nhánh tiểu đạo, ra bên ngoài từng cái phương hướng lan tràn ra ngoài. Cơ bản mỗi cái một đoạn đường sẽ xuất hiện một lần lối rẽ. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút lạc đường. Liền là một đường nhìn xem bảng chỉ đường tới, cũng thường thường đi lầm đường, đem chính mình cũng cho quấn choáng. Ngay tại Phương Nguyệt lại đói vừa mệt lại buồn ngủ thời điểm, hắn rốt cục thấy được người. Kia là một con thương đội, vẻn vẹn chỉ có 5 người, lại dám đi tại thôn đường bên trên. Sắc mặt vui mừng, Phương Nguyệt vội vàng đi lên. Kết quả người còn chưa đi đến đâu, đối diện 5 người liền cùng nhau sắc mặt đại biến, nhao nhao móc ra tiểu tử. Xem xét liền là từng cái đều có chút bản sự mang theo. Phương Nguyệt lúc này mới ý thức được, mình có chút đường đột, cúi đầu nhìn xuống trên người mình. Thân thể mấp mô, giống như là bị chó loạn gặm qua giống như, có chút vị trí còn trắng xương lộ ra ngoài. Thương thế này, chỉ là nhìn xem liền rất đáng sợ, lại thêm rách dưới quần áo, đã tóc tai bù xù, tinh thần uể oải bộ dáng chật vật. Cái này nếu để cho Phương Nguyệt tại dã ngoại nhìn thấy như thế một cái hình tượng ra hòa tới, cũng phải làm quỷ dị thôi. Đối mặt 5 người này không có xuất thủ, người cũng là bảo trì bình thản. Hơi dừng một chút, Phương Nguyệt cười khan nói: "Các ngươi tốt, ta là Hắc Thanh Sơn mạch thanh vệ, bởi vì tao ngộ quỷ dị tập kích, mới biến thành bây giờ bộ dáng." Hắc Thanh Sơn mạch, 5 người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đầu tiên là đối Phương Nguyệt đến cái bên cạnh quỷ phù, xác nhận Phương Nguyệt không phải quỷ dị về sau, mới bão đoàn thương nghị một hồi. Không bao lâu, hán tử dẫn đầu, cuối cùng cảnh giác nói: "Chúng ta không muốn cùng ngươi có bất kỳ gặp nhau, cũng sẽ không thu lưu ngươi. Dã ngoại, cho tới bây giờ đều là nguy hiểm. Nguy hiểm, không chỉ có bắt nguồn từ quỷ dị, cũng tới bắt nguồn từ đồng loại." Hán tử dẫn đầu, rõ ràng rất có kinh nghiệm, làm quyết định cũng cực kỳ hợp lý. "Bất quá, hiểu lầm, 5 vị, ta chỉ là muốn tìm cái đường mà thôi." "Hỏi đường?" 5 người thần sắc hòa hoãn không ít. "Nếu chỉ là hỏi đường, cái kia ngược lại là không có gì. Bất quá chờ Phương Nguyệt hỏi Sơn Noãn Thành đi như thế nào lúc." 5 người thần sắc trở nên một chút trở nên tế nhị. Một cái đơn đuôi ngựa nữ tử nhịn không được hỏi: "Người cũng là đến võ đài?" Vừa dứt lời, dẫn đầu hán tử liền lập tức lôi kéo một chút đuôi ngựa nữ tử. "Thủy muội!" Dẫn đầu hán tử nhíu mày mang theo quát lớn ngữ khí hô. Kia đuôi ngựa nữ tử le lưỡi, hì hì núp ở người bên ngoài sau lưng. Dẫn đầu hán tử gặp đây, mới quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt, chắp tay: "Vị này thanh vệ huynh đệ, ta gọi Tỳ Tam Nguy, người muốn đi Sơn Noãn Thành, ta có thể đem bản đồ tặng ngươi, người chiếu vào bản đồ đi, từ có thể tìm được Sơn Noãn Thành vị trí." Phương Nguyệt cảm thấy phiền muộn, hắn nhìn qua bản đồ, Hắc Thanh Sơn mạch chung quanh đại khái địa hình cùng thành trí, hắn đều rõ ràng, vấn đề chính là biết bản đồ, hắn cũng tìm không thấy đường. Hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, chỉ có bản đồ cũng chỉ có thể lạc đường a. Bất quá người khác đều nói đến phân thượng này, Phương Nguyệt cũng không tốt cưỡng cầu nữa cái gì. Những người này rõ ràng là sợ chọc phiền phức, không muốn cùng mình từng có liên lụy. Phương Nguyệt là có thể hiểu được cái này loại tâm lý. Chắp tay một cái, tiếp nhận bản đồ, lưu lại một viên hắc thạch. Tại 5 người trợn to trong mắt kinh ngạc vẻ mặt, Phương Nguyệt đã đi xa. Chờ Phương Nguyệt rời đi, Thủy Muội nắm lấy Tỳ Tam Nguy trong tay hắc thạch. "Tỳ sư huynh, hắc thạch ai?" Hắn thế mà đem một viên hắc thạch cứ như vậy đưa chúng ta. "Quá hào phóng đi." "Ân, quả thực là thân hào hành vi." Chấm ngoặc kép. Ngươi là muốn nói địa chủ nhà nhi tử ngốc? Lạc lạc lạc, nếu là chúng ta cũng có tiền như vậy liền tốt. Đúng, tỷ sư huynh, vì cái gì không cho hắn đồng hành a? Chúng ta cũng là muốn đi. Sơ Noãn Thành, võ đài, vừa vặn tiện đường a, đi ra ngoài bên ngoài. Cẩn thận là hơn, chúng ta 5 người cùng là Hắc Lộ Tông ngoại môn đệ tử. Đồng tông đồng môn, quan hệ cá nhân rất tốt. Tự nhiên nhưng kết bạn mà đi. Nhưng đối với người ngoài nhất định tâm lưu cảnh giác. Như cái kia cách ăn mặc, thương thế nghiêm trọng như vậy quái nhân. Tránh được nên tránh, luôn luôn không sai. Nha, chấm ngoặc kép, thủy muội một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Kỳ thực đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu, khẽ lắc đầu, tỳ tam tay cũng không nói gì. Có bọn hắn mang theo, thủy muội đơn thuần điểm cũng không có việc gì. Cùng Phương Nguyệt gặp nhau, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. 5 người nói chuyện phiếm một hồi, liền đem việc này quên chi sau đầu. Thuận quan đạo đi lên phía trước. Bỗng nhiên, tỳ tam tai biến sắc. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên chấn động, liền tựa như có tồn tại gì đang theo bên này cấp tốc tới gần. Triển khai trận thế, khẽ quát một tiếng, 5 người vội vàng làm tốt thế đứng. Nhưng mỗi người đều thần sắc đều rất khẩn trương. Hiển nhiên dã ngoại tao ngộ quỷ dị kinh nghiệm cũng không nhiều. Chờ thanh âm nơi phát ra dần dần tới gần, 5 người ngay cả người đại biến. Chỉ thấy gần 100 con quỷ dị đen nghịt hướng bọn họ lao đến. Mỗi một cái đều ít nhất là hắc cấp trung giai thực lực. Phải biết, bọn hắn 5 người cũng liền tì tam tay có hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực đâu. Bọn hắn đội ngũ này kháng ép năng lực tối cao cũng liền đối ứng hắc cấp sơ giai quỷ dị. Tại đi lên đều là chờ chết hạ tràng. Trốn! Tì tam tay hét lớn một tiếng, mang theo 4 người chạy trốn. Nhưng mà phương diện tốc độ căn bản không sánh bằng quỷ dị bầy. Sắc mặt đại biến bên trong, tì tam tai để bọn hắn tranh thủ thời gian cùng một chỗ nghênh địch. Thủy muội dọa đến trực tiếp hét dầm lên. Những người khác 3 người cũng sắc mặt trắng bệch, bàn tay hay mu bàn tay tất cả đều mồ hôi lạnh. Chỉ có tì tam tai miễn cưỡng chấn định. Tất cả mọi người coi là sắp có một trận sinh tử đại chiến muốn đánh. Nhưng mà, chờ quỷ dị bầy đến gần thời điểm, quỷ dị bầy lại trực tiếp từ bên cạnh bọn họ giao thoa mà qua. Phảng phất căn bản nhìn không thấy bọn hắn đồng dạng. Cái gì tình huống? Bọn chúng không đối chúng ta khởi xướng tiến công. Kỳ quái, quỷ dị bên trong còn có loại này thật quỷ dị sao? Mấy người thấp giọng cô đâu? Chỉ thấy mới vừa rồi còn ngưng tụ một đoàn quỷ dị bầy. Đột nhiên giống như là vượt qua cái gì phạm vi. Đã mất đi liên hệ nào đó giống như. Thật nhiều chỉ quỷ dị ngơ ngác đợi tại nguyên chỗ bất động. Còn có chút dựa theo quán tính tiếp tục chạy về phía trước. Lại có, liền là một cái tứ chi khớp nối tương phản vặn vẹo hình người quỷ dị. Chậm rãi vặn vẹo xuống cổ. Xoay tròn cái 180 độ. Nhìn về phía trầm tĩnh lại 5 người, một cái chớp mắt di động, xoạt xoạt, trong 5 người thằng lùn thanh niên, trên một giây còn tại nói chuyện, một giây sau liền bị trực tiếp vặn gãy cổ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, tì tam tai bọn người chỉ cảm thấy một trận gió đánh tới. Đồng bạn liền đã không có tính mệnh. A, thủy muội hét dầm lên, tì tam tai bắt đầu gào thét lớn ứng chiến. Thét lên thanh âm, lập tức đem cái khác quỷ dị lực chú ý. Tất cả đều hấp dẫn tới. Nguyên bản chỉ cần đối phó như thế một đầu quỷ dị đám người. Lập tức biến thành muốn đối phó gần 100 đầu quỷ dị. Cả một chút, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Trong đội ngũ một tên mập, càng là vội vàng che thủy muội miệng. Nhưng là thủy muội còn tại ngô ngô ngô thét lên. Hiển nhiên là bị hù dọa tinh thần hỏng mất. Một mực trải qua an nhàn hoàn cảnh nàng, nơi nào có thể nghĩ đến, trên một giây còn cùng một chỗ vui vẻ nói chuyện trời đất sư huynh đệ. Một giây sau liền nằm ngửa, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.